Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2172, một lưới bắt hết. Kế thu kim tầm, lấy lực thắng nhân giả ngu, lấy trí thắng nhân giả trí. Đại thế giới cao thủ không tính, ngươi quyền đầu cứng, đều sẽ có so với ngươi nắm đấm càng cứng hơn. So với ngươi nắm đấm mạnh hơn. Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, trong tay nhân quả pháp tắc gợn sóng, nhẹ nhàng nhiễu loạn trong minh minh thiên cơ. Ba cái hô hấp, nhiễu loạn thiên cơ ba cái hô hấp, thời gian ba hơi thở tuy rằng không dài, nhưng đối với kim tầm tới nói sợ đã là 10 triệu dặm. Trương Bách Nhân chạy ở phía trước, kim tầm ở phía sau mặt một cách tự nhiên liền đuổi theo. Trong phút chốc 10 triệu dặm, đâm đầu thẳng vào càn khôn đồ bên trong. Bản thân, mặc cho ngươi láo lỉnh giống như nước, thần uy cuồn cuộn ngất trời, còn chưa phải là muốn uống lão tổ ta rửa chân nước. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường, bàn tay duỗi ra, đang muốn đem càn khôn đồ thu hồi. Sau một khắc đã thấy chân trời kim quang lấp lóe. Lại là một con 12 cánh kim tầm vỗ cánh bay. Hơn nữa khí cơ so với phía trước cái kia một con kim tầm còn muốn bá đạo. Hai cái, Trương Bách Nhân sững sờ, trong lòng vui mừng, may là cái kia một con kim tầm phát hiện đến chính mình đồng bạn khí cơ biến mất phía sau liền. Không nhịn được bay ra, bằng không chính mình hôm nay sợ muốn vô công mà về. Nói không đến muốn gặp phải động tĩnh lớn, kim tầm trong nháy mắt chính là mấy vạn dặm, chớp mắt đi tới Trương Bách Nhân phụ cận. Sau đó Trương Bách Nhân không nói hai lời xoay người liền hướng về càn khôn đồ bên trong chạy đi. Sâu kiến, phu quân ta ở đâu? Kim tầm âm thanh mang theo một luồng đặc thù tần suất, mang có một loại kỳ dị pháp tắc, tựa hồ gọi người muốn rơi vào trạng thái ngủ say giống như vậy. Không nhịn được thân hình dừng lại, ngưng trệ, hả? Trương Bách Nhân sững sờ, chẳng lẽ là một đôi kim tầm? Niệm truyền, đã tiến nhập càn khôn đồ. Càn khôn đồ bên trong công kim tầm lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh lo lắng còn như con ruồi không đầu. Một loại ở đây phương thiên địa nội loạn vọt. Chờ nhìn thấy Trương Bách Nhân thân hình sau nhất thời vui mừng khôn xiết. Cao giọng nói, vô liêm sỉ, còn không mau mau nạp mạng đi. Cái kia kim tầm không phải người ngu. Phụ cận chu vi 10 vạn dặm nó đều rõ rõ ràng rõ như lòng bàn tay. Lúc này nhìn trước mắt không quen thiên địa, vậy còn không biết bị người ta tính toán. Nghĩ muốn thoát ly nơi đây, chỉ có bắt Trương Bách Nhân. Nhìn 12 cánh kim tầm chộp tới bàn tay lớn, Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Ngu xuẩn, ngươi lão bà đến, vừa vặn gọi ngươi phu thê đoàn tụ. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân thân hình biến mất. Cái kia một con mẫu kim tầm thân hình xuất hiện giữa sân. Phu quân, nhìn công kim tầm, mẫu kim tầm kêu một tiếng. Vô liêm sỉ, ngươi làm sao tiến vào? Nơi đây tự thành càn khôn, chúng ta bị tiểu tử kia tính toán. Công kim tầm lửa giận ngút trời. A, mẫu kim tầm hóa thành hình người, đánh giá trước mắt tiểu thế giới. Phu quân, chúng ta một đạo ra tay, xé rách này phương thế giới, chỉ là một phương vẫn còn chưa hoàn thiện tiểu thế giới. Há có thể nhốt được ngươi và ta? Ngoại giới Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, càn khôn đồ rơi ở trong tay, nghe càn khôn đồ bên trong đối thoại, lạnh lùng nở nụ cười, trực tiếp đem càn khôn đồ vứt ở Bất Chu Sơn Hà. Muốn xem các ngươi có năng lực gì, càng nghĩ muốn xuyên mở ta tiểu thế giới. Lời nói rơi xuống cũng không để ý tới cái kia một đôi kim tầm phu thê, mà là xoay người hướng về sâu trong núi lớn đi đến. Ánh mắt lộ ra điểm điểm thần quang. Thú vị, thú vị. Mắt gặp Trương Bách Nhân lúc sắp đến gần hạt nhân vị trí ở. Sau một khắc trong hư không cuốn lên đạo đạo cuồng bạo thanh âm. mấy chục con kim quang ngút trời mà lên, hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Nguyên lai không phải một đôi kim tầm, mà là một tổ kim tầm. Đổ cũng có hứng thú, thú vị hết sức. Trương Bách Nhân cười cợt, tay áo lớn phấp phới che kín bầu trời. Cái kia đầy trời kim tầm trong nháy mắt liền bị thu lấy không còn một mống. Hàng lâm kim tầm xào huyệt, đã thấy một cao ngàn trượng, rộng 10 trượng tia kén xông lên tận trời. Đây cũng là kim tầm phun tơ dệt thành xào huyệt. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt thận trọng. Chỉ thấy bên trên đạo đạo màu vàng sợi tơ không ngừng lưu truyền. Pháp tắc chi ánh sáng dung chuyển không ngớt. Đây không phải là phổ thông kim tầm tơ, mà là thần tầm nhổ ra bất hủ chi tia, đủ để dùng làm chữa trị nhân vương kỳ. Bàn tay duỗi một cái, trong tay pháp tắc chi ánh sáng lưu truyền, toàn bộ sao huyệt bị nhổ tận gốc, rơi vào tụ lý càn khôn thế giới, quét mắt tinh khí gần như ngưng là thực chất 10 vạn dặm đại địa. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt tham lam, ta nếu có thể nuốt nơi đây tạo hóa, tiểu thế giới tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, bên trong diễn sinh ra càng nhiều hơn sinh linh, càng nhiều hơn cây cỏ. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân không nói hai lời, bỗng nhiên mở ra miệng lớn, 10 vạn dặm càn khôn dung chuyển, cuồn cuộn vô cùng tận trong thiên địa tinh khí còn như hải nạp bách xuyên giống như vậy. Mênh mông cuồn cuộn hướng về trong miệng chảy tới, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, 15 hô hấp quá sau, Trương Bách Nhân bỗng nhiên câm miệng, cộp cộp miệng. Nơi đây các loại tinh khí bị thu nạp không còn một mống. Bao phủ ở trên mặt đất phương mây mù tiêu tan hết sạch. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ nụ cười. Tuy rằng chưa từng đến xem nội thế giới biến hóa, nhưng cũng biết hiểu chính mình nội thế giới tất nhiên nâng cao một bước. Quét mắt trước mắt thế giới. Tuy rằng các loại tinh khí gốc gác bị chính mình thu nạp không còn một mống, nhưng cũng vẫn là một phương linh thổ, khó được động thiên phúc địa. Dù sao trải qua 5.000 năm thiên địa tạo hóa còn có thần chi thai nghén, chính là đất tốt khó được. Bên trong dấu ấn các loại pháp tắc, cong ngón tay búng một cái, điên đảo âm dương che mắt này phương thiên cơ, miễn cho bị người khác phát hiện kim tầm từ lâu không ở. Như vậy bảo địa giữ lại cửu châu kết giới phá nát phía sau lưu chờ mình dùng, há có thể tiện nghi cái kia chút man tử. Cửu châu sớm muộn muốn thành là nơi thị phi, vẫn cần rất sớm lưu lại hậu chiêu. Ngày sau nếu có thể vượt qua đại kiếp nạn, vậy dĩ nhiên là tốt. Vạn sự đều là không cần nhiều lời, như không kháng nổi đi, vậy cũng chỉ có thể cả tộc di chuyển. Thân hình vặn vẹo, biến mất ở mãng hoang đại địa, một lần nữa trở lại Trác quận. Trương Bách Nhân đi tới mật thất, cong ngón tay búng một cái tia kén bay ra, chiếm hơn nửa mật thất dưới đất. Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay tia kén, trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị nụ cười, bấm một đạo kỳ diệu pháp quyết, kéo tơ bóc kén, kéo tơ bóc kén, chính là Lui Tổ sáng chế. Lui Tổ chính là hoàng đế thê tử, sáng lập nuôi tầm chế tác quần áo. Trương Bách Nhân triển khai diệu quyết, chỉ thấy bên trên thần tơ tầm lần lượt bay ra, ở trong tay không ngừng đan xen bện. Ô, Trương Bách Nhân bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác. Đầu lông mày chậm rãi nhăn lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị chi ánh sáng. Này một đôi kim tầm cũng thật là không đơn giản. Thậm chí ngay cả hư không đều có thể gặm nhấm. Bất chu sơn hạ càn khôn đồ trôi nổi cho dù mất đi lực lượng pháp tắc, nhưng kim tầm thôn phệ vạn vật bản năng vẫn còn ở đó. Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới bất chu sơn hạ. Càn khôn đồ run lên liền đem hai cái kim tầm phóng ra. Trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Đem càn khôn đồ thu về. Tiểu tử, ngươi không phải cửu lê tộc người, ngươi là người phương nào cũng dám đối địch với ta? Chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, băm thành tám mảnh không thể. Công Kim Tầm trong mắt tràn đầy cuồng bạo, sát cơ xung tiêu ở Bất Chu Sơn hạ giãy giụa dằn vặt. Thế nhưng là chậm chạp không cách nào nhúc nhích mảy may. Mẫu Kim Tầm lúc này đúng là sắc mặt lạnh lùng nhìn Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Các hạ đã rơi ở trong tay ta, làm sao còn như vậy mạnh miệng? Trương Bách Nhân vẫn ung dung thu hồi Càn Khôn Đồ, sau đó quét mắt cái kia một đôi Kim Tầm. Ta kỳ thực hiếu kỳ, 5.000 năm trước hai vị bất quá là tầm thường dị chủng Kim Tầm. Ngăn ngắn 5.000 năm thời gian, là cái gì gọi hai vị tiến hóa đến trình độ như vậy? Hai vị Kim Tầm không nói, chỉ là không ngừng giãy giụa, nghĩ phải tìm thoát vây điểm mấu chốt. Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái, mấy chục con tiểu Kim Tầm ở trong tay đi loạn tung bay. Các loại quát mắng tiếng không ngừng vang lên. Đê tiện, thả ta đi ra ngoài, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Vô liêm sỉ, ngươi dám giam cầm lão tổ ta, hôm nay lão tổ ta liền làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu tử, chờ phụ vương ta trở về, nhất định phải gọi ngươi hồn phi phách tán không thể. Ngoặc kép, các vị Kim Tầm ở trường trung thế giới bên trong bay lượn, không ngừng quát mắng Trương Bách Nhân, trong thanh âm tràn đầy thẹn quá thành giận vẻ, lại chưa từng phát hiện tình huống ngoại giới. Nhìn Trương Bách Nhân trong tay mấy chục con Kim Tầm, Công Kim Tầm kinh được đứng lên, sắc mặt phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi dám bắt ta dòng dõi, chẳng lẽ sông chán ngán? Nhanh mau thả bọn hắn ra, nếu không lão tổ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mẫu Kim Tầm ánh mắt lộ ra một vệt cuồng bạo sát cơ, căng thẳng lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là hung tàn, vô cùng hung tàn. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, nghe vậy chỉ là khinh thường nhìn một chút hai vị Kim Tầm, sau đó chậm rãi đưa tay ra, trong bàn tay tiên thiên thần lôi chi ánh sáng ấp ủ. Hai vị, không dùng ta nhiều lời, lôi phạt lực lượng hai vị không quen chứ? Tiên thiên dị chủng tuy rằng khó có thể giết chết, gần như có bất tử bất diệt uy năng, nhưng một mực tiên thiên lôi phạt chính là sở hữu sinh linh khắc tinh. Vô liêm sỉ, cái này không thể nào. Tiên thiên lôi phạt chính là thiên địa quyền bính, làm sao sẽ bị ngươi một cái thể xác phàm tục khống chế? Mẫu Kim Tầm lúc này kinh được ngạc nhiên thất sắc. Hai vị bị ta trấn áp, như lựa chọn thần phục với ta, thì lại tất cả đều là bỏ qua. Nếu như dám hơi có chần chờ. Trương Bách Nhân cúi đầu nhìn trưởng trung Càn Khôn, đạo đạo lôi phạt lực lượng tung hoành, kinh được cái kia tiểu Kim Tầm không ngừng thất thanh kêu gọi. Ta biến trước tiên giết ngươi dòng dõi hậu duệ, sau đó ở đem ngươi rút gân lột da, rút hồn luyện phách. Dừng tay, đừng vội thương tổn nhi tử. Hai cái Kim Tầm cùng nhau kinh ngạc thốt lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Kim Tầm chính là trời sinh dị chủng, huyết mạch sinh sôi vô cùng vì nhốt khó. Huống chi hai cái Kim Tầm hiện nay gần như vượt qua đại bộ phận tiên thiên thần linh. Như vậy sức mạnh to lớn gần như khó mà tin nổi. Nghĩ muốn đản sinh dòng dõi càng là thiên nan vạn nan. Hai vị thần linh gần như mất đi đản sinh dòng dõi năng lực. Này mấy chục con tiểu Kim Tầm còn là năm đó chưa từng thành đạo trước diễn sinh ra hậu duệ. Trong ngày thường chính là phu thê bảo bối trong lòng, ngậm vào trong miệng sợ hóa, đội ở trên đầu sợ làm sợ. Lúc này thấy Trương Bách Nhân trưởng trung Càn Khôn giữ tợn lôi phạt, thất kinh tiểu Kim Tầm nhất thời tâm cũng phải nát. Lúc này bị trấn áp ở Bất Chu Sơn Hà, hai vợ chồng cho dù có nghịch thiên thần thông, nhưng cũng như cũ không cách nào phát huy được, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Đừng muốn động thủ, có chuyện gì tốt thương lượng, ngươi đổi một điều kiện đi, gọi hai vợ chồng ta thần phục với ngươi, căn bản tựu không khả năng. Nam Kim Tầm lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt huyết quang đang lăn lộn sôi trào. Trương Bách Nhân không nghi ngờ chút nào, chỉ cần này hai cái kim tầm được tự do, sau một khắc liền muốn đem chính mình xé thành bột mịn hóa thành cho bụi kết cục. Ô, nhưng ta chỉ cần các ngươi thần phục, ta chỉ cho các ngươi thời gian 10 hơi thở. Chính các ngươi cực kỳ cân nhắc, là muốn nhi tử, còn là tự do của các ngươi, cũng hoặc là kiên trì các ngươi cái kia rẻ mạt kiêu ngạo. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.